Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1520, Thượng Giới Tin Tức. Góc truyện audio.com. Ánh mắt của hắn hướng về bốn phía nhìn lại. Nhìn thấy tất cả U Minh Chu đều ngã trong vũng máu. Trong lòng khẽ thở phào nhẹ nhõm. Vương Thanh Sơn cúi người hành lễ. Đáp, hồi lưu sư tổ, đệ tử may mắn không làm nhục mệnh. Đã hoàn thành nhiệm vụ này. Bái kiến lưu tiền bối. Tống Tịch Nhược chờ nhân nhao nhao hành lễ. Thần sắc cung kính. Lưu Nghiệp thả người hướng về tọa độ không gian vị trí yên tâm bay đi. Thần niệm cẩn thận đảo qua hư không. Không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Mấy đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Vương Thanh Sơn nhướng mày. Thuận thanh âm đầu nguồn bay đi. Xuất hiện tại một mảnh cây hòe rừng. Thô to trên cành cây treo nhất cái to lớn kim kén. Kim kén lắc lư không ngừng. Phảng phất bên trong có cái gì vật sống đồng dạng. Một gã dáng người mập mạp nam tử áo xanh ngã trong vũng máu. Mười mấy con vàng óng ánh U Minh Chu ngay tại gặm ăn thi thể. Vương Thanh Sơn tay áo lắc một cái. Chín chuôi thanh ly kiếm bắn ra. Hóa thành chín đạo màu xanh trường hồng. Tại trong rừng cây bốn phía bay múa. Nhất cái kim sắc kén lớn rớt xuống. Mỗi cái kén lớn bên trong đều có một gã tu tiên giả. Những này tu tiên giả hôn mê bất tỉnh. Còn có khí tức. Thấp nhất cũng là trúc cơ kỳ. Tối cao kết đan cửu tầng. Đột nhiên, một gã châu viên ngọc nhuận váy xanh thiếu phụ tỉnh lại. Nàng nhìn qua hoàn cảnh lạ lẫm. Hơi sững sờ. Nàng còn chưa hiểu đây là chuyện gì xảy ra. Một đầu vàng óng ánh lợi chảo xuyên thủng ngực của nàng. Mấy cái vàng óng ánh U Minh Chu theo trong bụng của nàng chui ra. Gặm cắn thi thể của nàng. Những cái kia bị U Minh Chu chảo tu sĩ nguyên lai là bị xem như đồ ăn. Cùng tuổi nhỏ U Minh Chu dùng ăn. Vương Thanh Sơn nhíu mày nói. Khó trách biến dị U Minh Chu số lượng càng ngày càng nhiều. Nguyên lai vấn đề xuất hiện ở đây. Những này biến dị U Minh Chu. Hơn phân nửa là con kia ngũ giai U Minh Chu hậu đại. Dù sao nàng đã biến dị hoàn thành. Cái khác biến dị U Minh Chu là nàng hậu đại rất bình thường. Những này biến dị U Minh Chu trưởng thành đến tứ giai. Mười phần khó chơi, thuần phục, ngược lại là một đại bang tay. Lôi Nhất Minh như có điều suy nghĩ nói. Không cần hắn nói, cái khác nhân vậy có ý định này. Quảng cáo, tận mắt chứng kiến qua U Minh Chu biến thái phòng ngự. Ai không muốn chăn nuôi một đầu biến dị U Minh Chu? Mình không cần, có thể truyền cho hậu nhân. Bọn hắn liếc nhau một cái, lẫn nhau nhẹ gật đầu. Các lấy đi mấy cái ấu niên U Minh Chu. Những tu sĩ này đều sống không lâu. Chớ nhìn bọn họ còn có sinh cơ. Kia là U Minh Chu còn không có ăn hết bọn hắn ngũ tạng lục phủ. U Minh Chu phá xác mà xuất ngày. Cũng chính là tử kỳ của bọn hắn. Vương Sư Điệt, chuyện nơi đây đã giải quyết. Ngươi cùng Lão Phu đến. Lão Phu có lời muốn hỏi ngươi. Lưu Nghiệp xông Vương Thanh Sơn hô. Vương Thanh Sơn không dám thất lễ. Vội vàng đi theo. U Minh Chu bị diệt sát không sai biệt lắm. Tu tiên giả tại đánh quét chiến trường. Vương Anh Kiệt cùng cái khác nhân tại đánh quét chiến trường. Lần này diệt chủng. Hắn đại phát một bút, đầy đủ hắn tu luyện tới kết đan cửu tầng. Xem ra đi theo Vương Thanh Sơn đến Bắc Cương tuyển chọn là chính xác. Cũng không lâu lắm, Lưu Nghiệp cùng Vương Thanh Sơn xuất hiện tại nhất tọa thấp bé sườn đất thượng diện. Vương Sư Điệt, người khu xử kia đoàn hỏa diễm thế nhưng là Thanh Liên Nghiệp Hòa. Lưu Nghiệp trầm giọng vấn đạo, biểu lộ ngưng trọng, cái gì cũng không gạt được Lưu Sư Tổ. Chính là, Vương Thanh Sơn vậy không có phủ nhận, trung thực thừa nhận, đó căn bản lừa không được, nếu không phải có Thanh Liên Nghiệp Hỏa tại tay, hắn cũng vô pháp diệt sát như thế nhiều U Minh Chu. Người đạt được Thanh Liên lão nhân truyền thừa, Lưu Nghiệp truy vấn, ánh mắt mang theo một tia kỳ vọng, lại mang theo một vẻ khẩn trương. Thanh Liên lão nhân, không có a kia nhân tự xưng Thanh Liên chân quân. Lưu Sư Tổ nhận biết người này. Vương Thanh Sơn tò mò hỏi. Hắn tu luyện Thanh Liên kiếm kinh xuất từ một vị gọi Thanh Liên chân quân cổ tu sĩ. Người này đang phi thăng trước lưu lại bộ công pháp này. Cũng không biết có thuận lợi hay không phi thăng. Lưu Nghiệp khẽ thở dài một hơi. Mặt lộ hồi ức chi sắc. Nói, chính là hắn. Thanh Liên chân quân cùng Thanh Liên lão nhân đều là cùng một người. Hắn cùng Tư Quý Sư Tổ là cùng cái thời đại nhân vật. Tư Quý Sư Tổ cùng hắn so tài nhiều lần. Đều không chiếm được hắn tiện nghi. Không nghĩ tới ngươi đạt được truyền thừa của hắn. Duyên phận A, Thanh Liên Nghiệp Hỏa cũng là người này. Vương Thanh Sơn thận trọng vấn đạo. Trận chiến ngày hôm nay, Thanh Liên Nghiệp Hỏa vậy bại lộ ra ngoài. Ngày sau có địch nhân đối phó hắn, khẳng định phải phòng bị điểm này. Thanh Liên Nghiệp Hỏa là chí dương chí cương hỏa diễm. Khắc chế Thanh Liên Nghiệp Hỏa bảo vật 10 phần hiếm thấy. Hóa thần lão quái không xuất thủ, Vương Thanh Sơn tửu không lo lắng. Đó cũng không phải, Tư Quý Sư Tổ lưu lại qua bản chép tay. Đề cập tới Thanh Liên lão nhân trên tay có một kiện Thanh Liên đăng. Nghe nói vật này được từ Nam Hải Trấn Tiên Tháp. Là thật là giả, lão phu cũng không rõ lắm. Lưu Nghiệp có phần không xác định nói. Hắn đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Tiếp lấy nói ra. Ngươi lần này thật xa chạy đến Bắc Cương diệt trùng. Có lòng, yên tâm đi. Lão phu hội cùng Tôn lão quỷ cùng Diệp lão quái lên tiếng kêu gọi. Ngươi là lão phu đồ tôn. Ai dám cậy già lên mặt đối phó ngươi? Lão phu cái thứ nhất không đáp ứng. Lưu Nghiệp ngữ khí tràn đầy tự tin. Mặt mũi tràn đầy ngạo ý. Vương Thanh Sơn cảm kích gật gật đầu. Hắn tự hồ nhớ ra cái gì đó. Một chút do dự. Hỏi. Lưu Sư Tổ. Đồng ly giới có thể cùng linh giới câu thông à, phải chăng có thể cùng Tư Quý Tổ Sư ra câu thông? Theo lý mà nói, từng ấy năm tới nay như vậy, khẳng định có nhân phi thăng linh giới. Cũng không biết có thể hay không liên hệ đến linh giới tiền bối. Hắn chủ yếu là lo lắng ngày sau đối phó Cửu U Tông thời điểm. Sẽ có linh giới đại năng hạ giới. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Vẫn là cẩn thận một điểm tương đối tốt. Khó mà nói. Cư lão phu biết. Hơn 3 vạn năm trước, tựu vô pháp cùng thượng giới câu thông. Trước đây còn có thể làm được. Nếu không phải là như thế, những cái kia đại phái nội chiến cũng không trở thành tiêu vong. Có thể là câu thông thượng giới cần hao phí một loại nào đó chân quý tài nguyên. Cũng có thể là linh giới đại năng hạ giới giá quá lớn. Tình huống cụ thể, lão phu vậy không rõ ràng. Lưu Nghiệp có phần không xác định nói. Tư Quý Kiếm Tôn năm xưa là mất tích. Hết thảy Thái Nhất Tiên Môn đệ tử cũng không biết hướng đi của hắn. Thái Nhất Tiên Môn căn bản là không có cách liên hệ Tư Quý Kiếm Tôn. Vương Thanh Sơn bừng tỉnh đại ngộ. Cảm thán nói. Khó trách, ta nói là cái gì Cửu U Tông chờ tam đại phái vì sao không mời thượng giới tiền bối hạ giới. Nếu không cũng không cần phiền toái như vậy. Diệp tiền bối cũng bị ngũ giai U Minh Chu đả thương. Người cho rằng linh giới đại năng hạ giới dễ dàng như vậy. Cho dù là một sợi phân thần hạ giới, đều muôn vàn khó khăn. Giao diện chi lực cũng không phải dựng trò vui. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Nếu là có thể cùng thượng giới bắt được liên lạc, chỉ cần thượng giới thế lực không có diệt vong, nhất cái thế lực cơ hồ không hội diệt vong, sẽ chỉ càng ngày càng hưng thịnh. Quảng cáo, Lưu Nghiệp thở dài nói. Không có vĩnh viễn hưng thịnh thế lực, hậu nhân bất tranh khí, tiền nhân để giành được lại nhiều gia sản cũng vô dụng. Tốt, Bắc Cương sự tình kết thúc về sau, ngươi tùy lão phu hồi một chuyến Thái Nhất Tiên Môn. Thiên địa đem biến. Ngươi nắm giữ kiếm đạo thần thông quá ít. Lão phu chỉ điểm ngươi một cái. Bất kể nói thế nào, ngươi gọi lão phu Nhất Thanh Sư Tổ, lão phu liền sẽ đối xử như nhau. Vương Thanh Sơn tư chất, phẩm tính đều là thượng giai. Đáng tiếc hắn không nguyện ý gia nhập Thái Nhất Tiên Môn. Bất quá một viên hạt giống tốt không thể cứ như vậy hủy đi. Lưu Nghiệp tính toán chỉ điểm một chút Vương Thanh Sơn. Vạn nhất Thái Nhất Tiên môn không tốt, Vương Thanh Sơn cũng có thể xuất thủ tương trợ. Là, đệ tử đa tạ Lưu Sư Tổ chỉ điểm. Vương Thanh Sơn kích động nói. Một vị hóa thần kỳ kiếm tu nguyện ý chỉ điểm một hai. Cái này so với hắn đạt được một kiện linh bảo còn cao hứng hơn. Không phải ai cũng có thể làm cho hóa thần kỳ kiếm tu chỉ điểm. Vương Thanh Sơn sắc mặt đỏ bừng lên. Mừng rỡ như điên. Đúng rồi, Lưu Sư Tổ. Ngài nói thiên địa đem biến không phải U Minh Chu làm loạn. Lưu Nghiệp lắc đầu nói ra. Khó mà nói. Tống Sư Điệt cưỡng ép xem bói. Tính tới bản tông tương lai sẽ có một tràng đại nạn. Điều kiện cho phép. Hy vọng ngươi giúp một cái. Đệ tử tuy là ký danh đệ tử. Dù sao cũng là Thái Nhất Tiên môn đệ tử. Điều kiện cho phép. Đệ tử tuyệt không chối từ. Vương Thanh Sơn trịnh trọng bảo đảm nói. Hắn biết rõ. Lưu Nghiệp chỉ điểm hắn. Hơn phân nửa là hy vọng hắn tương lai có năng lực giúp đỡ Thái Nhất Tiên môn một thanh. Đây là một loại trao đổi ích lợi. Hắn không cho rằng sẽ có một ngày. Thái Nhất Tiên môn cao tầng tướng đối tường hòa. Xuất hiện nội chiến tỷ lệ rất thấp. Ngoại bộ thế lực chướng mắt Đông Hoang. Vậy sẽ không đối phó Thái Nhất Tiên môn. Đến nỗi Đông Hoang yêu tộc. Kia liền càng không có khả năng. Một khi Đông Hoang yêu tộc muốn diệt Thái Nhất Tiên môn. Giống như là cùng nhân tộc khai chiến. Thế lực khác tuyệt đối sẽ không buông tha Đông Hoang yêu tộc. Lưu Nghiệp vui mừng nhẹ gật đầu. Mang theo Vương Thanh Sơn dọc theo đường về bay đi. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.